Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đã gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với tập số 3 của câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm qua thì do cái máy tính của các bạn render nó bị lỗi, thành thử hôm qua trong ngày tối ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có phát chuyện hơi muộn. Cũng thành thử xin lỗi quý vị như vậy, vì hôm qua chúng tôi cũng đã xử lý xong được cái máy tính. Thành thử là buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta vẫn quay trở lại với cái khung giờ phát thường ngày. Cũng tôi cũng xin thông báo cho quý vị như vậy để quý vị thông cảm cho chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi cúi đầu trầm ngâm không sao hiểu nổi, quay trở về nơi cũ. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy đầu óc của tôi thêm hồ đồ. Có một điểm tới có thể khẳng định, trận pháp này không nhằm giết chết tôi như nếu. Trận pháp này không nhằm giết chết tôi, nếu như nó muốn giết chết tôi thì chỉ cần một con nửa. Nếu mà nó muốn giết chết tôi, chỉ cần một con nữ quỷ áo xanh. Sau khi tách ra khỏi sự chú ý của hai nữ quỷ, con quỷ áo xanh đó bám lên cổ của tôi. Khi đó nó thừa đủ mọi cách để giết chết tôi rồi. Nếu mà nói như vậy thì mục đích của kỳ môn trận pháp không phải là để giết chết tôi. Còn tôi thì đột nhiên bị tách rời khỏi đồng đội. Điều này nói lên rằng kỳ môn trận pháp nhằm vào tôi mà xuất hiện ra những tình huống đặc biệt. Nếu mà không giết chết tôi mà chỉ đưa tôi vào trong hoàn cảnh vô cùng đáng sợ, rốt cuộc thì mục đích là như thế nào? Kim Ngọc Hoa thốt lên nhìn tôi mà nói: Phương đại ca có ý đồ với con ma nữ áo xanh đó, hình như là nó quyết không có rời đại ca đâu. Thông thường nó làm như vậy là vì muốn đại ca phải... Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi nghi ngờ nhìn Kim Ngọc Hoa. Phải lấy nó làm vợ. Kim Ngọc Hoa lạnh nhạt buông ra bốn chữ: Cái gì? Tôi giống như là người bị sét đánh giữa trời xanh. Ý của cô nói là con nữ quỷ đó muốn tôi phải lấy nó, lấy một con nữ quỷ làm vợ. Đây là ý nghĩa gì vậy đây? Khi mà con người và quỷ là hai con đường khác nhau, người và quỷ lấy nhau, đây chỉ là những tình tiết có trong phim ảnh. Trong thực tế làm sao có thể lấy được chứ? Tôi hoảng sợ vội vàng hỏi tiếp: Tại sao không lấy được chứ? Chẳng phải là có thể kết minh hôn hay sao? Tiêu Học trợn mắt lên nhìn tôi. Minh hôn chỉ giữa quỷ với quỷ, còn tôi là người sống. Người sống thì làm sao mà đi lấy được một nữ quỷ chứ? Đừng có mà đùa như vậy có được không? Tôi hét lên như vậy, nhưng trong đầu của tôi bất giác hiện lên vẻ xinh đẹp của nữ quỷ áo xanh đó. Nó còn đang mỉm cười với tôi. Tướng công, nô gia sẽ hầu hạ tướng công. Không thể như vậy. Tôi vội vàng lắc đầu để xua đuổi hình ảnh của nữ quỷ ra khỏi đầu. Ai nói là minh hôn chỉ có là hai con quỷ mới lấy nhau? Người sống ôm bài vị của người chết kết bái làm phu thê, chẳng phải là mọi người đều nghe nói rồi hay sao? Kim Ngọc Hoa cười nhạt mà nói: Trong đầu của tôi vô cùng hỗn loạn, làm sao có thể như vậy được chứ? Dừng lại đi, không có nói nữa. Tôi đâu có trông thấy cô ta có ý đồ như vậy. Hoặc cũng có thể để đó, chẳng qua là cô ta trêu chọc tôi mà thôi. Hai người đừng có mà nghĩ ngợi nhiều nữa. Cho dù là nữ quỷ áo xanh đó có ý đồ như vậy, nhưng mà tôi cũng không đồng ý. Mà nếu có ý đồ như vậy, tôi sẽ chọn hai người trước tiên. Ôi, tôi xin lỗi, chỉ là tôi lỡ mồm thôi. Hai người đừng có nhìn tôi như vậy có được không hả? Cứ coi như là tôi chưa có nói gì. Tôi vô cùng xấu hổ, nhất thời mặt mũi của tôi đỏ bừng. Sao tôi lại có thể buông ra một câu nói như vậy? Thật là mất mặt cho tôi. Ồ, Phương đại ca, hóa ra anh có ý định với chúng tôi hay sao? Tôi có thể nói cho anh biết, Phương Nhu và Lâm Khải Vi anh còn chưa có làm rõ ràng đâu. Vậy mà vẫn còn nghĩ đến chúng tôi. Bản cô nương này không có chịu làm vợ bé đâu nhé. Tiêu Ngọc bay đến trước mặt của tôi. Cô ta nhìn tôi đánh giá một hồi, ngẩng cao đầu cao ngạo nói một câu như vậy. Kim Ngọc Hoa không nói gì cả. Cô ta chỉ nhìn tôi, đồng thời dùng hai bàn tay có móng tay nhọn quẹn vào nhau, phát ra những tia âm hỏa trông rất đáng sợ. Chén của tôi toát đầy mồ hôi. Tôi vội vàng nói: Ôi, hai người đừng có mà hiểu lầm tôi. Đây chỉ là tôi đưa ra một ví dụ. Ý của tôi là tôi không có quen biết gì với con nữ quỷ áo xanh kia. Người và quỷ là hai con đường khác nhau, không thể kết hôn được. Mà cho dù là như vậy, tôi cũng cần phải chọn người thân thuộc với tôi, có phải không? Đây chỉ là ví dụ, hai người đừng có mà hiểu lầm. Anh không được có ý nghĩ như vậy. Tôi phải nói cho anh biết, tuy rằng chúng tôi là nữ quỷ do anh nuôi dưỡng, nhưng mà chúng tôi có phải là vật phẩm của riêng anh không? Cho nên là không được phép có những suy nghĩ như vậy. Đến lúc này Kim Ngọc Hoa mới thôi không quẹt móng tay để phát ra những tia âm hỏa nữa. Thoát khỏi sự truy vấn của hai nữ quỷ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Kim Ngọc Hoa, hai người nên tin tưởng tôi. Tôi không hề coi hai người là hai nữ quỷ do tôi nuôi dưỡng. Hai người chính là bạn thân của tôi. Chẳng qua hai người chỉ tạm trú trong đó mà thôi. Vừa nói tôi vừa đưa tay lau mồ hôi ở trên trán. Kim Ngọc Hoa tỏ ra không tin. Cô ta hừ một tiếng, nhưng nhìn bộ dạng của cô ta tôi biết cô ta đang rất hài lòng. Sao Phương đại ca lại phải vội thanh minh như vậy làm gì? Hai chúng tôi đều là hai người trẻ trung lại rất xinh đẹp. Phương đại ca có thích chúng tôi cũng chỉ là lẽ bình thường, không cần phải xấu hổ. Nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như Phương đại ca thực sự cần phải kết minh hôn, khi đó có thể theo đuổi chúng tôi mà. Tiêu Ngọc vênh mặt lên nói, trong điều bộ không hề có chút nào thục nữ cả. Tôi không muốn kết minh hôn, tôi không muốn lấy vợ quỷ. Tôi chỉ có thể thét lên để biểu thị lập trường của mình. Biết rồi, đừng có hét lên như vậy đi, phiền chết đi được. Thế bỏ đi, không có chiêu Phương đại ca nữa, chúng ta đi thôi. Chúng ta cùng nhau đi tìm lối ra để tìm cách lên được mặt đất. Vừa nói, Tiêu Ngọc vừa đưa tay chỉ về phía sâu trong thạch động. Tôi đưa mắt nhìn vào phía sâu trong thạch động. Ở nơi này rất nguy hiểm, bên sâu trong đó còn rất nhiều những ngã rẽ. Lúc này ba chúng tôi đều đang ở trong một khu vực thạch động rất lớn. Nó phải cao chừng hơn chục mét, độ dài cũng phải đến hơn trăm mét. Một không gian rộng lớn như vậy mà chỉ le lói một chút ánh sáng của mặt trăng. Nếu không phải là có sự tồn tại của âm dương nhãn, tôi có thể khẳng định rất khó khăn để ở lại nơi này. Địa thế của nơi này là vô cùng phức tạp. Chỗ nào cũng có những tảng đá nhô ra với những hình thù kỳ lạ. Chỉ cần nói những tảng đá trên nóc thạch động thôi, bất kỳ lúc nào nó cũng có thể rơi xuống đầu của chúng tôi. Mà trong thông đạo ở đây đâu chỉ có một con đường, có thể mới biết được là nó sâu và dài đến mức độ nào. Đi lại ở một nơi hung hiểm như vậy, nhất định chúng tôi cần phải đặc biệt chú ý. Có những chỗ thạch động tương đối hẹp, nhưng mà ai có thể biết được sau khi đi vào nó lại càng ngày càng trở nên rộng ra. Nói tóm lại, đây là một khu vực thần bí vô cùng khó đoán biết. Nơi đây có âm khí rất dày đặc, âm phong cuồn cuộn, nhiệt độ thì xuống rất thấp. Không may là ở bên cạnh tôi còn có hai nữ quỷ làm bạn đồng hành. Nếu rơi vào người khác chắc đã sợ chết khiếp rồi. Ý nghĩ này giúp tôi được an ủi một phần nào, bởi vì trong hoàn cảnh như vậy tôi cần phải tiếp thêm dũng khí. Tôi và hai nữ quỷ thận trọng bước tướng bước tiến về phía trước, sau đó chúng tôi lựa chọn một lối đi trong thông đạo. Cái thông đạo này chỉ rộng chừng 2 mét, bên trong tương đối hẹp, có những lúc phải nghiêng người lách qua, cảm giác rất khó chịu. Tôi có cảm giác rằng hai bên tường thạch động này bất kỳ lúc nào cũng có thể ép chặt lấy chúng tôi. Tôi không thể hình dung ra được, nếu như thật sự phát sinh ra tình trạng này, không biết thân thể của chúng tôi sẽ ra sao nữa. Nghĩ đến thảm cảnh này, bất giác toàn thân của tôi run lên, thật sự là ở nơi đây quá kinh sợ. Mang theo ý nghĩ đáng sợ như vậy, rất khó khăn hơn tôi mới cùng hai nữ quỷ đi hết thông đạo chật hẹp này. Phía trước chúng tôi bắt đầu rộng ra, ba chúng tôi đã bước vào một thông đạo khác. Có thể nhận thấy thông đạo này còn nhỏ hơn thông đạo vừa rồi mà chúng tôi đã đi qua. Nó giống như là được hình thành bởi một kẽ nứt, bên trong vô cùng tăm tối. Nếu không phải là do tôi dùng âm dương nhãn và kính mặt nạ có thể nhìn thấy trong đêm, trong hoàn cảnh tối tăm này, tôi sẽ giống như là một người mù mất đi chi giác. Đến lúc đấy thì cảnh tượng là vô cùng đáng sợ. Chiếc đèn mỏ soi đêm gắn trên mặt nạ phòng độc đã bị hỏng, nhưng mà bóng đèn thì vẫn chưa hỏng. Mà bên trong chiếc đèn có kết cấu rất dị thường. Tôi đã thay bóng điện nhưng vẫn không hề có tác dụng, đành phải bỏ đi. Đột nhiên có một tiếng kêu sắc nhọn vang lên. Tiếng kêu này khiến cho tất cả chúng tôi đều chú ý. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn về phía trước, cách cho chúng tôi chừng vài chục mét. Không may là nơi đây không phải là cổ mộ, thể lực của tôi có thể nhìn xa được 40 mét. Vừa vặn tôi nhìn thấy trong lớp sương mù màu đen dày đặc đang cuồn cuộn, một bóng người đàn ông bị lôi vào bên trong hang động nhỏ hẹp đó. Quỷ sư đầu bạc, cứu tôi! Tiếng kêu truyền đến khiến tôi kinh hãi. Đây chính là tiếng kêu của Xuyên Sơn Giáp, một nam trợ thủ của đại gia Địa Chảo. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình dáng thấp lùn của anh ta khi tôi đưa mắt nhìn về phía đó. Người đàn ông đang bị lôi vào trong đám sương mù đen kia chính là Xuyên Sơn Giáp. Hỏng rồi! Tôi kinh hoàng kêu lên. Tôi kinh hoàng lao bổ về phía trước, nhưng tất cả đều đã muộn. Bên trong thạch động nhỏ hẹp đó, tôi không phát hiện ra thấy bất cứ một thứ gì. Xuyên Sơn Giáp đã bị tôi lôi đi mất. Tôi đứng ngây người ra tại chỗ, không biết có nên đi cứu Xuyên Sơn Giáp hay không. Nhất định là Xuyên Sơn Giáp đã bị một con tà vật đáng sợ nào đó bắt đi rồi. Phương đại ca, chúng ta phải thật cẩn thận mới được anh đấy. Vừa rồi con nữ quỷ áo xanh chỉ vung một tay đã có thể tạo lên huyễn thính huyễn thị rồi. Tôi cũng không biết trong kỳ môn trận pháp này đã đem lại cho bọn chúng những năng lực gì, hay là do năng lực tự sẵn có. Nếu như cảnh tượng lúc nãy chúng tôi nhìn thấy không phải là cảnh thật, thì cảnh tượng tiếp theo có lẽ sẽ là thật, hoặc cũng có thể là con nữ quỷ áo xanh đó vẫn đang tiếp tục trêu đùa tôi. Tiêu Ngọc vội vàng bay đến bên tôi mà nói. Phải nói là đầu óc của Tiêu Ngọc rất linh hoạt, cô ta rất thích động não. Phàm gặp phải việc gì Tiêu Ngọc đều kịp thời suy nghĩ. Câu nói này đã kịp thời nhắc nhở tôi. Kỳ thật là những hình ảnh vừa rồi tôi đã nhìn thấy có thể chỉ là huyễn thị, chứ không phải thực tế là đang phát sinh. Cũng có thể là những kỳ môn trận pháp hoặc là nữ quỷ áo xanh đã cố ý muốn cho chúng tôi nhìn thấy. Nhưng nếu nó là thật thì sao? Hiện tại tôi cần phải phán đoán xem nó là thật hay giả. Nhưng mà phải phán đoán như thế nào? Trong đầu của tôi rối bời, tôi không sao mà tìm ra manh mối. Khi tôi gặp phải tình trạng huyễn thính huyễn thị trong sơn trang, khi bị thư chú tấn công, mấy người chúng tôi không có biện pháp gì để tìm ra sự thật. Cảm giác của tôi lúc này cũng chẳng khác gì ở trong sơn trang là bao. Tôi cảm thấy kỳ môn trận pháp này có năng lực khiến cho chúng ta bị huyễn thính huyễn thị. Nếu như vậy, khi chúng ta còn ở trong sơn trang, chẳng phải đúng là do kỳ môn trận pháp đã gây ra huyễn thính huyễn thị cho chúng ta? Khi đó ở trên tòa nhà cao tầng đó tôi đã bị huyễn thính huyễn thị. Phải chăng là chúng ta đã tiếp xúc với kỳ môn trận pháp rồi mà không biết? Tôi quay đầu sang nói với hai nữ quỷ. Phải rồi, tôi thấy rất có khả năng. Kim Ngọc Hoa cau mày nói. Nếu đúng là như vậy, khi mà chúng ta ở trong sơn trang, đối mặt với chúng ta không chỉ là thư chú mà còn là một trận pháp nào đó nữa, mà nữ quỷ áo xanh chính là một minh chứng, cô ta bị thư chú điều khiển, vậy thì lần này ngày cô ta tìm đến chúng ta là vì lý do gì? Còn nữa, khi cô ta không phải chỉ bị thư chú sai khiển mà còn bị kỳ môn trận pháp sai khiến, như vậy thì bên trong sơn trang vẫn còn có một sức mạnh khác nữa. Nói đến đây thì Kim Ngọc Hoa tỏ ra rất hoảng hốt. Nếu theo như cách nhìn nhận vấn đề này, thì khi đó chúng tôi đã đối diện không chỉ có một mình thư chú, có thể vẫn còn có cả một loại trận pháp còn thần bí hơn cả thư chú nữa. Nếu là con quỷ áo xanh lại xuất hiện thêm một lần nữa, chúng tôi có thể liên tưởng tới những sự việc đang xảy ra trước mắt của chúng tôi. Bởi vì sự xuất hiện của nữ quỷ áo xanh, cảnh tượng mà chúng tôi nhìn thấy Xuyên Sơn Giáp bị lôi vào trong đám sương mù màu đen đó, cũng có thể chỉ là huyễn thính huyễn thị. Nếu đúng là như vậy, thì những gì mà chúng ta hiện tại đang trải qua cũng giống như là cảnh tượng chúng ta đã gặp phải trong sơn trang. Nhưng mà mọi người có nhận ra không, là cảnh tượng này không có mục đích sát hại chúng ta, hình như là chúng chỉ bố trí lên một mê cục dành cho chúng ta. Nó giống như là đang đùa giỡn với chúng ta vậy. Cho nên bảo mệnh phù trên người của tôi mới không hề có chút phản ứng nào. Tôi đưa mắt nhìn hai nữ quỷ đồng thời nói ra suy nghĩ của mình. Đùa giỡn với chúng ta ư? Ai mà dỗi việc đến như vậy? Có điều Phương đại ca nói cũng rất có đạo lý. Nếu như mà kỳ môn trận pháp sai khiến cho nữ quỷ áo xanh đến sát hại chúng ta, vậy thì chúng tôi không thể cứu viện được nữa. Khi đó cô ta chỉ cần trọng tay, Phương đại ca đã... Thôi không nói nữa. Tiêu Ngọc đưa mắt nhìn tôi, cô ta không nói nữa. Mí mắt của tôi giật lên liên tục. Tôi có cảm giác như ai đó đang bày cho chúng tôi một thế cờ. Tựa như có một bàn tay vô hình nào đó đang điều khiển cục thế, khiến cho chúng tôi lần tìm chạy đôn chạy đáo. Quá độc ác, cho dù chỉ coi chúng tôi là quân cờ để đùa giỡn, không hề có ý định sát hại chúng tôi, nhưng mà quả thật là quá độc ác. Tôi căm hận mà kêu lên. Những sự việc này đang làm tổn thương đến lòng tự tôn của tôi, cảm giác như năng lực của tôi rất yếu kém, nó khiến cho tôi không sao có thể chịu được. Đừng để ta tìm ra ngươi, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi phải sống giả chết giả. Tôi nhìn vào đám sương mù dày đặc phía trước mà nói lớn, đáp lại tôi là những tiếng vang vọng lại. Suy luận của tôi dù có đúng hay không, nhưng lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Cần phải tìm ra được lối đi trên mặt đất, thuận tiện cứu luôn cả xuyên sơn giáp. Đây mới là điều quan trọng. Tôi không thể khẳng định những hình ảnh vừa rồi tôi nhìn thấy là thật hay không, nhưng mà bạn bè của tôi đang gặp nguy hiểm, làm sao tôi có thể đứng yên mà nhìn đây? Đã biết rằng kỳ môn trận pháp đang cố ý dẫn dắt bắt chúng tôi phải đi theo những hướng mà trận pháp đã định, vậy thì chúng tôi đành phải đi theo con đường của nó mà hành động vậy. Đây chính là một âm mưu mà không để cho chúng tôi một con đường để lựa chọn. Chúng ta cứ đi về trước xem như thế nào. Tôi ngước mắt nhìn trên con đường thông đạo chỉ rộng chừng 1 mét ở phía trước. Cho dù đầu của tôi đang có cảm giác sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà chúng tôi không có sự lựa chọn, đành phải đi theo con đường mà trận pháp đã sắp đặt. Tôi không thân quen với Sơn Xuyên Giáp, nhưng anh ta là trợ thủ cho chúng tôi mời đến, cho nên không thể trông thấy anh ta gặp nguy hiểm mà chúng tôi bỏ mặc không lo. Đó không phải là hành vi của một người đàn ông chân chính. Chúng ta phải thật cẩn thận đấy. Kim Ngọc Khoa đã hiểu được những suy nghĩ trong đầu của tôi, biết rằng tôi sẽ không bỏ mặc Xuyên Sơn Giáp mà không cứu, cho nên cả hai đều phải hành động theo tôi. Mặc dù Tiêu Ngọc cũng cảm thấy rằng tôi đang có một sự lựa chọn rất mạo hiểm, nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng của tôi để bảo vệ cho tôi. Nhìn thấy hai nữ quỷ đi theo tôi như người trong gia đình, thì cho dù có gặp nguy hiểm, hai nữ quỷ này đều không hề từ nan. Điều này càng khiến cho lòng của tôi thấy rất ấm áp. Và chúng tôi lên người qua khe hở của thạch động, cảm giác như sự đè nén đã tăng lên rất nhiều. Tôi có cảm giác hai bức tường ở hai bên đang từ từ ép lại. Điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng lo sợ. Trên trán của tôi đã ra đầy mồ hôi lạnh. Một tay cầm thanh kiếm gỗ đào, một tay lại cầm mấy đạo phù triện màu đỏ. Tôi không dám lơ là cảnh giác một chút nào. Có động tĩnh. Đột nhiên Kim Ngọc Hoa thấp giọng và kêu lên. Tôi vội vàng nhìn về phía trước, bất giác phải giật nảy mình. Trong âm dương nhãn của tôi, một luồng sương mù màu đen đột nhiên xuất hiện. Có điều không phải là loại sương mù đen bình thường, đó là mấy bóng đen vô thành vô thức từ trong đám sương mù màu đen đột nhiên xuất hiện. Nó đang điên cuồng lao tới phía chúng tôi, trong điều bộ của nó như đang muốn ăn tươi nuốt sống lấy chúng tôi vậy. Đây là cái gì vậy? Tôi kinh ngạc kêu lên, nhưng không có ai trả lời tôi. Cấp cấp như luật lệnh, một đạo phù màu đỏ đã được tôi đánh ra. Ở nơi đây, khi mà tôi đã phải liên tục dùng đến những đạo phù triện màu đỏ, bởi nơi đây quá là quỷ dị. Những loại phù triện thấp hơn phù triện màu đỏ không hề có tác dụng, nhưng mà giá thành của những đạo phù triện màu đỏ này rất cao. Bên ngoài, mỗi đạo phù triện màu đỏ này đều bán với giá 10 vạn, cho dù là chỉ mất nguyên vật liệu, nhưng mà số tiền mua nguyên vật liệu đó cũng lên đến 7-8 nghìn rồi. Luyện cấp độ loại phù triện này không hề dễ dàng một chút nào cả. Vậy mà ở nơi đây tôi liên tục phải dùng đến mấy đạo phù triện màu đỏ. Thử hỏi làm sao mà tôi không xót ruột cho được chứ? Tôi không đâu có giống như là Ngụy Kỳ. Mỗi lần cô ta đáng ra là đều gần chục đạo phù triện màu đỏ. Đối với tôi mà nói, cái đó chính là hành vi của những kẻ phá gia trì tử. Đạo phù triện màu đỏ lập tức bốc cháy phát ra một luồng kim quang. Luồng kim quang này đánh thẳng về phía những đám sương mù đen phía trước. Bên tai của tôi vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Đám sương mù đen lập tức tan biến, nó giống như chưa hề tồn tại. Hai nữ quỷ còn chưa kịp ra tay, nhưng tôi đã xử lý xong cả. Trên quãng đường tiếp theo, Những đám sương mù màu đen đáng sợ đó xuất hiện thêm mấy lần nữa, nhưng hai nữ quỷ đều vung quỷ trào của mình lên đánh tan. Cũng có một số thì tôi dùng phù triện và đạo pháp để phá hủy. Chúng tôi vừa đi vừa tiêu trừ chứng ngại vật, cuối cùng thì cũng đã rời được khỏi thông đạo chật hẹp đó. Trước mắt chúng tôi lúc này là một không gian rộng lớn hơn, không hề giống như mấy thông đạo vừa rồi chúng tôi đã đi qua. Ở nơi đây không có những dòng suối nhỏ chảy dưới mặt đất, không có những tảng đá nhấp nhô, trông giống như là một hầm mỏ khai thác bị bỏ hoang. Điều này đã khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Ở đây có cả những vết tích sửa chữa của con người. Có thể nói rằng những thông đạo được hình thành tự nhiên không thể được quy hoạch cẩn thận như thế này. Bên tai của tôi vẫn vang lên âm phong thổi vù vù, nghe giống như là tiếng quỷ khóc ở trong thông đạo. Tôi cố gắng căng mắt nhìn về phía trước. Hiện ra phía trước mắt của tôi là một đám sương mù màu đen đang tụ tập lại dày đặc, nhưng không nhìn thấy bên trong đám sương mù đó có những thứ tà vật gì. Xuyên sơn giáp phải chăng là bị lôi vào trong đám sương mù màu đen đó? Tôi không có cách gì có thể khẳng định được, nhưng mà cảm giác của tôi rất kinh sợ. Bởi bên trong đám sương mù tụ tập dày đặc đó nhất định có một thứ tà vật gì đấy. Nhưng mà phải chăng đây chính là thứ mà ban nãy đã khiến cho Tiêu Ngọc phải hoảng sợ? Xuyên sơn giáp, cậu đang ở đâu? Tôi không dám gọi lớn, chỉ có thể gọi rất nhỏ ở trong cổ họng, nhưng cũng đủ để giọng nói của tôi xuyên vào trong màn sương mù đen dày đặc ấy. Nếu như Xuyên sơn giáp ở bên trong đó, nhất định cậu ta sẽ nghe được tiếng gọi của tôi. Nếu nghe thấy tiếng của tôi gọi, nhất định cậu ta sẽ trả lời. Tôi hoàn toàn thất vọng lặng yên nhìn lớp sương mù đen dày đặc đó. Ở nơi đó không hề có tiếng trả lời. Thực tình thì ngoại trừ ánh đèn pin đi đêm trên mặt nạ phòng độc, bên trong ba lô của tôi vẫn còn có đèn pin. Nhưng mà tôi đã kiểm tra lại, không biết tại làm sao bật mãi mà không được lên. Xem ra kỳ môn trận pháp này đã cố ý giam cầm chúng tôi ở trong bóng tối. Nếu không phải là có đèn soi đêm trên kính bảo hộ và âm dương nhãn, có lẽ lúc này tôi sẽ đi lại rất khó khăn. Hành hạ chúng tôi như thế này hẳn chúng rất thích thú thì phải. Trong lòng của tôi vô cùng phẫn nộ, tôi liên thông với hai nữ quỷ ra hiệu cho bọn họ đừng có lỗ mãng. Trong đám sương mù đen này có cái gì chúng tôi đều chưa biết được rõ ràng. Lúc này nhất định chúng tôi cần phải thật cẩn thận mới được. Tôi nâng thanh kiếm gỗ đào lên ngang tầm ngực, một tay kia cầm sẵn một đạo phù triện màu đỏ, hai nữ quỷ trên tay cầm dao găm và dao róc xương. Cả ba chúng tôi chậm chậm tiến đến gần đám sương mù đen. Chỉ cần bất cứ có hành động gì chúng tôi sẽ lập tức hành động. Đúng lúc này đám sương mù đen đó tự nhiên tan ra. Tôi giật mình kinh sợ phải lùi lại mấy bước về phía sau mới đứng vững được. Cũng may tôi không hề kêu lên, bởi vì những sự việc này tôi đã trải qua rất nhiều lần. Cho dù là như vậy, nhưng mà khi tôi định thần nhìn kỹ thì bất giác trong đầu của tôi như có tiếng sét nổ. Đây không phải là huyễn tượng, tôi có thể xác nhận được điều này. Thân hình thấp nhỏ của Xuyên Sơn Giáp hiện ra trong đám sương mù màu đen đang tan đó. Thoạt đầu tôi còn nghi thần nghi quỷ, chỉ cho rằng mình đang bị huyễn giác, cho nên suy đoán của tôi cũng chưa chắc chắn là sự thật. Hiện tại tôi đang ở rất gần chỗ Xuyên Sơn Giáp, chỉ chừng khoảng 3 mét tôi có thể nhận thấy được hơi thở của anh ta. Nếu là huyễn giác sẽ không thể nhìn thấy xác thực được như vậy. Nhưng mà lúc này ngoại trừ khí tức của người sống ra, trên người của anh ta còn có thêm cả khí tức khác nữa. Thực sự điều này khiến cho tôi nổi hết cả da gà. Xuyên Sơn Giáp và tôi quen biết cũng không lâu, cũng đã từng nói chuyện và uống rượu với nhau. Anh ta đã kể lại cho tôi một cảm giác trầm ổn của Mô Kim Hiểu Úy. Đôi mắt của anh ta nữa để cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Nó chuyển động một cách rất âm u, tự hồ như là trong đôi mắt ấy đang tính toán những điều gì đó. Cũng đúng thôi, là Mô Kim Hiểu Úy mà không động não tính toán, e rằng sẽ chết trong cổ mộ từ lâu rồi. Thực ra thì làm nghề đào trộm mộ cũng không hẳn là hoàn toàn là người xấu. Chẳng hạn giống như là Xuyên Sơn Giáp, tôi cảm thấy anh ta là một người rất tốt. Khi mà đôi mắt của anh ta đã trông có vẻ âm thầm, linh động, xảo trá, nhưng khi mà anh ta lại là một người vô cùng đừng tín nhiệm. Không thể không nói, Xuyên Sơn Giáp là một người rất có tâm tư và can đảm. Nhưng mà lúc này anh ta trông vô cùng quỷ dị. Trong đám sương mù đen vừa tan ra, Xuyên Sơn Giáp đang ngồi quỳ ở trong đó, vừa đối diện với chúng tôi. Tim của tôi đập như trống trận, bởi vì ánh mắt của anh ta lúc này trông vô cùng quỷ dị. Vẻ linh hoạt thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt vô cùng tàn bạo, trông vô cùng khủng bố. Khuôn mặt của anh ta không ngừng giật giật, những đường gân xanh như những con giun đang hiện lên trên khuôn mặt của anh ta. Lúc này khuôn mặt của anh ta trông vô cùng nanh ác. Cùng cách ngồi của anh ta lúc này cũng rất quái dị, hai tay chống xuống đất, hai bàn chân giơ lên khỏi mặt đất. Mới thoạt đầu nhìn cứ tưởng rằng anh ta đang quỳ gối ở dưới đó, nhưng thật ra thì không phải. Khoan đã, đây không phải là hai cánh tay mà là hai ngón tay. Đôi mắt của tôi nhìn xuống hai cánh tay của Xuyên Sơn Giáp đang tì trên mặt đất. Nó không phải là dùng hai bàn mà chỉ là hai ngón cái mà thôi. Tôi giật mình kinh hãi. Có thể nhận thấy rằng Xuyên Sơn Giáp không hề dựa vào hai ngón tay cái để chống được toàn bộ thân hình của mình lơ lửng trên không trung. Nếu nói về công dụng của ngón cái, không ai có thể đạt đến mức độ lợi hại đến mức như vậy. Bất chợt ánh mắt của Xuyên Sơn Giáp đột biến, còn người mắt của anh ta biến thành một đường dọc giống như là đồng tử của mắt mèo. Sau đó thân hình của anh ta từ từ hướng thẳng về phía của tôi. Đây chính là điềm báo anh ta đang chuẩn bị tấn công tôi. Đây không phải là Xuyên Sơn Giáp, có vẻ như anh ta đã bị quỷ nhập. Tiêu Ngọc kinh ngạc hỏi, đồng thời cô ta vung con dao dốc xương trên tay của mình. Có vẻ như bất cứ lúc nào Tiêu Ngọc cũng có thể sẵn sàng phản kích. Bị quỷ nhập thân rồi cũng có thể không phải là quỷ nhập thân mà là một thứ tà vật khác. Một đáp án rất nhanh hiện lên trong đầu của tôi sau câu hỏi của Tiêu Ngọc. Có lẽ không phải là quỷ nhập thân đăng ký trên người của anh ta, không có lạnh đồng tử lại dựng lên như mắt mèo. Có lẽ đây chính là yêu quái nhập thể. Kim Ngọc Hòa đáp. Anh ta đang chuẩn bị công kích chúng ta, không được làm cho anh ta bị thương. Thân thể của anh ta hiện nay đã bị yêu quái nhập vào. Căn bản anh ta không hiểu được mình đang làm gì nữa. Tốt nhất chúng ta hãy tìm cách để vây khốn lấy anh ta. Sau đó chúng ta sẽ dùng pháp thuật đuổi yêu vật trên người của anh ta. Sao ở đây lại có nhiều yêu quái đến như vậy? Yêu quái cũng phải có quy củ của nó chứ. Không thể tùy ý nhập vào người khác. Tại sao con yêu quái này lại không tuân theo quy củ? Chẳng lẽ đây là kỳ môn trận pháp đang cố ý nhắm vào chúng tôi? Thật là khốn kiếp. Tôi hét lên tức giận. Các người chết đi. Đột nhiên Xuyên Sơn Giáp giống lên một tiếng. Giọng điệu của anh ta lúc này giống như là giọng nói của một đứa trẻ lên bốn. Nhưng mà trong giọng nói đó có rất nhiều định ý. Câu nói của anh ta khiến cho cả ba chúng tôi đều hiểu được. Tiếp theo hai ngón tay trỏ của anh ta điểm mạnh xuống mặt đất. Thân hình của Xuyên Sơn Giáp giống như là được lắp lò xo. Cả thân hình của anh ta bật mạnh lên rồi nhắm vào chúng tôi mà lao đến. Trên khuôn mặt của anh ta lộ vẻ vô cùng độc ác. Nhìn thấy điều bộ của anh ta như vậy, tôi có cảm giác như chúng tôi chính là kẻ thù không đội trời chung của anh ta. Có vẻ như anh ta đang muốn ngay lập tức xé nát chúng tôi vậy. Tốc độ của anh ta là vô cùng nhanh. Kiếm gỗ đào trong tay của tôi lập tức vung lên. Tôi đã vận hết sức toàn bộ của mình vào nhát kiếm. Cho đến lúc này thì Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc mới kịp thời phản ứng. Có thể nhận thấy nhát kiếm của tôi đã chém đi một sức lực vô cùng mạnh mẽ, bị Xuyên Sơn Giáp áp suất thành đỉnh tấn công. Trong giây phút tôi đã dùng hết sức bình sinh của mình. Cút đi! Thân hình của Tiêu Ngọc xông lên giống như là một tia chớp. Con dao dốc xương trên tay của cô ta vung lên, nhắm thẳng vào vai Xuyên Sơn Giáp mà chém xuống. Con dao găm mỏng trên tay của Kim Ngọc Hoa đã nhắm thẳng vào ngực của Xuyên Sơn Giáp mà đâm tới. Hai tiếng kêu chát chúa vang lên, không biết Xuyên Sơn Giáp bị giống yêu vật gì nhập vào thân, giống như là một cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm trong phim ảnh. Một chọi hai, chỉ dựa vào hai bàn tay của mình, anh ta đã gạt bay được binh khí trên tay của Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đang đánh tới. Trong thế thủ kèm với thế công, đột nhiên anh ta tung chân đá liền hai phát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đều đã bị đá trúng người. Cần phải biết được rằng nếu là người bình thường, cho dù đá trúng âm hồn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà lúc này Xuyên Sơn Giáp đã bị yêu quái nhập vào người, cho nên cú đá của anh ta là vô cùng mạnh, khiến cho thân hình của Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa văng ra. Có thể nhận thấy sức lực của cú đá của anh ta mạnh đến mức độ nào. Nghiệp chướng, hãy xem kiếm của ta đây. Sự việc kinh sợ một lần nữa phát sinh. Xuyên Sơn Giáp lại một lần nữa vung cái bàn tay lên. Anh ta giống như là một kẻ điên dại lao vào tấn công tôi. Tốc độ của bàn tay của anh ta nhanh hơn. Những móng tay vô cùng cứng nhắc bị kiếm gỗ đào của tôi chém vào. Nó chỉ để lại một dấu vết nhỏ nhỏ, cơ bản không thể gây ra được vết thương gì. Cảnh tượng lúc này đã làm cho tôi vô cùng sợ hãi. Khi một phách của tôi bị lìa khỏi thân thể, cống thanh kiếm gỗ đào này tôi đã chém nát một chiếc ô tô đắt tiền. Vậy mà hiện tại lại không thể gây ra được thương tích cho đối phương. Sau khi Xuyên Sơn Giáp bị yêu vật nhập vào thân, cánh tay của anh ta còn mạnh hơn cả thanh kiếm gỗ đào của tôi. Là loại yêu quái gì vậy? Tại sao nó lại có thể mạnh đến mức như vậy? Không chờ cho tôi kịp hiểu ra, tôi đã cảm thấy một cú đá rất mạnh trúng vào bụng. Tôi cúi đầu xuống nhìn và trông thấy bàn chân của đối phương đã kịp rút về. Quả là đối phương có một tốc độ quá nhanh. Còn chưa kịp nghĩ xong thì thân hình của tôi đã bị văng lên. Sau đó thì một cơn đau ập đến. Cổ họng của tôi tanh ngòm, nửa thân sau của tôi bị đập mạnh xuống đất. Miệng của tôi nôn ra một bụng máu. Phương đại ca! Tiếng gọi của Tiêu Ngọc truyền đến bên tai của tôi. Thân hình của tôi được giữ lại, suýt chút nữa thôi thân hình của tôi đã bị đập mạnh xuống dưới mặt đất. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của Tiêu Ngọc. Mau đi chi viện cho Kim Ngọc Hoa. Tôi ngước mắt lên nhìn về phía Kim Ngọc Hoa đang đánh nhau với Xuyên Sơn Giáp. Tôi vội vàng hét lên nói với Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc đặt tôi nằm ở dưới đất, sau đó cô ta bay vụt đi. Lần này cả hai người đều dùng đến vũ khí sắc nhọn, có thể nhìn thấy những tia lửa âm hỏa phát ra từ vũ khí của hai người. Liền ngay sau đó thì Xuyên Sơn Giáp đã bị đánh cho bị thương. Sau một tiếng hét thê thảm thì thân hình của Xuyên Sơn Giáp bị đánh văng về phía sau. Đám sương mù đen lập tức bốc lên cao. Sẽ đến khi hai nữ quỷ đánh cho tan đám sương mù đen đó, tôi nhìn thấy Xuyên Sơn Giáp chạy trốn vào trong một thông đạo. Không được đuổi theo! Tôi vội vàng ngồi dậy rồi hét lên. Thân hình của hai nữ quỷ lập tức dừng lại. Cả hai nữ quỷ đều quay đầu nhìn lại tôi. Tôi hò lên từng tiếng rũ rượi, cảm giác như phổi của tôi đã bị thương. Ôi đau quá, thật sự là rất đau. Cố gắng nén đau, tôi lấy viên thuốc giảm đau từ trong ba lô ra uống. Phải mấy phút sau tôi mới cảm thấy dễ chịu được phần nào. Phương đại ca, là lỗi của tôi. Tôi đã không bảo vệ tốt cho Phương đại ca. Tiêu Ngọc nói với tôi bằng một giọng gần như sắp khóc. Tiêu Ngọc nói gì vậy? Nếu không có sự bảo vệ của Tiêu Ngọc, không có sự bảo vệ của hai người, không biết đến giờ này tôi phải chết đến mấy lần. Có thể sống được đến giờ phút này, tất cả là đều nhờ vào hai người. Tôi vội vàng an ủi Tiêu Ngọc. Chúng tôi không thể để với khốn anh ta. Kim Ngọc Hoa nhìn theo hướng ảnh của Xuyên Sơn Giáp đã bỏ trốn, cô ta bực bội kêu lên. Tôi gật đầu, tôi biết đây chính là sự thật. Xuyên Sơn Giáp đã bị yêu quái nhập vào người. Không nói đến Xuyên Sơn Giáp có một sức lực vô cùng mạnh, chỉ cần nói đến móng vuốt của anh ta cũng đã quá khủng bố rồi. Nếu như bàn tay của anh ta đánh trúng, có lẽ không chỉ là bị thương nặng, thậm chí là còn có thể bị mất mạng. Sức lực của chúng ta không đủ để khắc chế con yêu vật này. Chúng ta vẫn phải trở nên mặt đất trước, sau đó chúng ta sẽ hủy đi mắt trận, đồng thời tìm lại được người bạn của chúng ta. Khi đó tất cả mọi người sẽ hợp lực lại, chúng ta mới có thể cấu lại được Sơn Xuyên Giáp. Tôi chỉ biết an ủi hai nữ quỷ như vậy. Sau một hồi đánh nhau với con yêu vật nhập vào người của Xuyên Sơn Giáp, đã biết được sự lợi hại của nó. Tuy là mức độ đáng sợ của nó còn thua xa cương thi lông xanh, vậy mà chúng tôi đã không khống chế được nó. Có những lúc cần phải hiểu rõ được vấn đề, biết được không thể tiếp tục khống chế được nó. Đây không phải là vấn đề về dũng khí, mà là bản thân không đủ sức lực, cần phải phân biệt được tình huống để chống trả mới được. Lúc này chính là lúc tôi cần phải đưa ra một sự lựa chọn sáng suốt. Cơ bản là chúng tôi không thể giáng phục được con yêu vật đã nhập vào xuyên sơn giáp, càng không thể sử dụng được ảnh những biện pháp mạnh để mà hủy hoại thân thể của anh ta. Tính đi tính lại thì chỉ còn cách cố gắng tập hợp mọi người lại bàn bạc, sau đó chúng tôi mới có thể có biện pháp xử lý. Ngay ngắt một lát, tôi lấy đồ ăn ra để bổ sung năng lượng, sau đó tôi cùng hai nữ quỷ tiếp tục đi sâu vào thông đạo. Chúng tôi cố gắng tìm ra con đường thông lên mặt đất. Thực ra mà nói, để làm được việc này cần phải dựa vào vận khí. Chỉ có trời mới biết được thông đạo này có thể thông lên được mặt đất, thông đạo này ăn sâu xuống mặt đất, hoặc là những thông đạo nào sẽ đưa chúng tôi vào tuyệt cảnh. Điều này không thể nắm bắt được, nhưng chúng tôi không thể bó tay chịu chết. Biện pháp duy nhất của chúng tôi lúc này là phải hành động, còn về hiệu quả thì phải dựa vào ý trời. Phía trước thông đạo, âm phong nổi lên ngày càng mạnh hơn. Trong tai của tôi vang lên những âm thanh thổi phù phù. Nó nói lên rằng thông đạo phía trước mặt tôi còn ẩn chứa rất nhiều những thứ tà vật rất đáng sợ. Có điều tôi hy vọng rằng không phải là những thứ tà vật đó. Bất thình lình, ngọn đèn mỏ gắn trên mặt nạ phòng độc của tôi chợt nhiên bật sáng. Ánh đèn chiếu ra về phía trước gần chục mét, giúp chúng tôi có thể nhìn thấy được mọi vật cách chúng tôi gần 20 mét. Cả ba chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc. Tôi lấy đèn pin ở trong ba lô ra thử bật lên. Quả nhiên lúc này đèn pin đã sử dụng được rồi. Tôi tắt đèn pin đi rồi cất vào trong ba lô. Lúc này tôi cần phải tiết kiệm. Cảm giác ở nơi đây vô cùng kỳ quái. Tại sao đột nhiên đèn pin lại bị mất đi không hiểu? Sau đó thì đột nhiên lại trở nên bật sáng. Suốt cuộc là vấn đề gì? Chúng tôi không biết được mình đã đi qua bao nhiêu trong thông đạo. Khi bước chân vào đến nơi này, cả ba chúng tôi đều dừng lại không bước tiếp nữa. Bởi vì nơi đây giống như là một hầm mỏ bị bỏ hoang, không hề có âm phong, âm khí hay là sát khí, không có thứ gì cả, chỉ là nơi đây vô cùng yên tĩnh. Điều này khiến cho chúng tôi rất lo sợ, gặp phải cảnh tượng này đó không phải là điều gì tốt lành. Tôi giơ tay ra hiệu cho hai nữ quỷ trên tay đang cầm vũ khí tiến về phía trước để chuẩn bị đề phòng. Tôi lấy ra một túi pháp diêm, một tay kia cầm sẵn mấy đạo phù triện màu đỏ, một tay cầm thanh kiếm gỗ đào. Sau đó tất cả chúng tôi cẩn thận tiến về phía trước. Ngọn đèn mỏ trên mũ của tôi lia vào các góc tối. Tôi muốn kiểm tra lại tất cả mọi thứ ở trong thông đạo. Ở trong nơi này quá là yên tĩnh, tôi có thể nghe rõ từng bước chân của tôi, những tiếng bước chân vang dội trong đầu khiến cho tôi có một cảm giác vô cùng lo sợ. Lúc này đầu óc của tôi vô cùng căng thẳng, tôi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong không khí đến yên lặng này. Cảm giác lo lắng này không phải vì nhìn thấy những thứ quỷ quái, mà là cảm giác sợ hãi vô hình vì nơi đây quá là yên tĩnh, lại thêm bóng đêm dày đặc. Tôi không biết được rằng ở nơi này chúng tôi có gặp phải những thứ kỳ quái lợi hại hơn nữa không. Phía trước mặt của tôi thấp thoáng ảnh của những tảng đá rất lớn. Trong hầm mò bò trống không có thể nhìn thấy rõ ràng. Ánh đèn của tôi chiếu đi, tôi có thể phát hiện thấy trên những tảng đá đó đã mọc những lớp rêu xanh rất dày. Trong ánh đèn chúng tôi còn có thể nhận thấy có những vệt sáng của yêu quang màu xanh lét. Thực tại mà nói, thứ ánh sáng đó trông vô cùng quỷ dị. Bất chợt có một tiếng kêu giống như là tiếng cóc vang lên, khiến cho tôi phải giật mình. Nhìn kỹ lại, bất giác tôi vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra ở những lớp rêu dài chạy thẳng trên bề mặt những tảng đá đó, có hai con cóc rất lớn đang nhảy ra. Nó hướng về phía tôi mà kêu lớn. Trên lưng của nó đều là những nốt mụn rất lớn. Nhìn vào thân hình to lớn của nó, toàn thân của tôi nổi hết da gà. Chủ yếu là hai con cóc này quá to, nó phải dài đến 20 phân. Loại cóc như thế này bình thường rất khó mà trông thấy. Nếu như không phải là tôi cảm nhận được yêu khí, tôi sẽ nghĩ rằng hai con cóc này không phải là yêu quái. Đi về phía này, tôi vội vàng chỉ đường cho hai nữ quỷ. Hai con cóc kêu lên mấy tiếng rồi nhảy vào trong một chỗ tối. Nhìn thấy hai con cóc đã bỏ đi, trong lòng của tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Phương đại ca ở chỗ kia. Tiêu Ngọc đột nhiên kéo tay của tôi nói. Tôi có thể cảm nhận thấy hai hàm răng của Tiêu Ngọc đang va vào nhau nghe lập cập. Vừa mới thở ra nhẹ nhàng, tôi bất chợt lại trở nên vô cùng căng thẳng. Nhìn theo hướng tay chỉ của Tiêu Ngọc, tôi lia đèn pin chiếu về phía đó, Nhất thời mắt của tôi mở to hết cỡ. Một luồng ánh sáng chạy dọc sống lưng của tôi, cảm giác như là tôi vừa rơi xuống một hố băng vậy. Lúc này trái tim của tôi đang đập như trống trận. Một tiếng cười lạnh lẽo từ phía nước vang lên chuyển đến tai của tôi. Trước mắt của tôi lúc này đột nhiên xuất hiện một nữ quỷ. Trên tay của nữ quỷ cầm một dải lụa trắng, một đầu dải lụa được buộc lên trên đỉnh đầu của thạch đồng. Tiếp theo nữ quỷ cho đầu vào trong thầm lòng được làm bằng dải lụa trắng đó. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lưỡi của nữ quỷ đó lập tức thè ra. Những giọt máu tươi bắt đầu chảy ra từ cái lưỡi dài đỏ xuống dưới đất. Khuôn mặt của nữ quỷ biến thành màu xanh tím. Đồng tử đã hủy hoại biến mất. Nó biến thành một đôi mắt quỷ âm u nhìn rất đáng sợ. Là một nữ quỷ treo cổ. Con nữ quỷ chỉ tay vào cổ ở nơi có một dải lụa màu trắng. Thân hình của nữ quỷ lay động theo những cơn gió. Đôi mắt âm u của nó nhìn chằm chằm về phía của tôi. Tôi lùi lại phía sau mấy bước. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi giơ ngang ngực. Hai chân của tôi không ngừng run rẩy. Không chỉ có một mình tôi là tỏ ra run sợ, ngay cả Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc cũng bị sợ đến mức phải bay lùi lại phía sau. Hai nữ quỷ trên tay nắm chặt binh khí, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía con nữ quỷ treo cổ. Trong ánh đèn mò chiếu sáng, hình ảnh của con nữ quỷ treo cổ trông vô cùng kinh dị. Nó không chỉ đang nhìn tôi chằm chằm, mà nó còn đang nhe răng cười với tôi nữa. Vị tiểu ca kia đến đây chơi nào. Một tiếng cười quỷ dị cùng với âm thanh lạnh lẽo của nó truyền đến bên tai. Rõ ràng là nó đang muốn mời tôi treo cổ vào đó. Tôi vội lùi lại vài bước, xung quanh tôi nhiệt độ rất lạnh, lạnh đến mức độ những giọt mồ hôi của tôi chảy ra cũng sắp sửa bị đóng băng. Ngực của tôi sắp bị đông cứng lại tới nơi. Nếu mà nói là quỷ quái thì tôi đã gặp quá nhiều, quỷ treo cổ thì tôi lại càng gặp nhiều hơn. Nhưng tại sao lại hiện đột nhiên xuất hiện một nữ quỷ treo cổ? Nó lại khiến cho chúng tôi sợ đến như vậy. Bởi vì đây chính là một thanh y nữ quỷ. Đã là quỷ chỉ cần đạt đến mức độ lệ quỷ áo đỏ cũng đã được khủng bố lắm rồi. Đối với việc giết người chỉ có một việc vô cùng nhàn hạ đối với chúng. Mức độ khủng bố trên lệ quỷ áo đỏ chính là quỷ áo xanh. Chính là giống như những con nữ quỷ áo xanh xinh đẹp đã xưng là nô gia. Một con quỷ áo xanh có thể đối phó được với ba con lệ quỷ áo đỏ. Chính vì con quỷ áo xanh này rất lợi hại, cho nên nó mới có thể ngồi lên lưng của tôi để bày ra cái trò bịt mắt bịt tay của tôi, quả thật là quá đáng sợ. Vậy trên quỷ áo xanh sẽ là thứ gì đây? Đó chính là thanh y lệ quỷ. Một thanh y lệ quỷ chỉ có thể đánh bại ba con quỷ áo xanh. Nếu nói rộng ra là một con thanh y lệ quỷ chỉ có thể đánh bại 9 con lệ quỷ áo đỏ. Đây chỉ là tính về số lượng. Trong thực tế, một con thanh y lệ quỷ có thể để tùy tiện đánh bại hàng chục con lệ quỷ áo đỏ. Bởi vì càng đông đối phương càng khó kết thành một trận thế. Còn thanh y quỷ thì có thể vận dụng sức mạnh và tốc độ cực nhanh của mình. Với sức lực của nó có thể tùy tiện tiêu diệt được con lệ quỷ áo đỏ. Cho nên mặc dù là 10 con lệ quỷ áo đỏ thì cũng khó mà đối phó được với nó. Mức độ lợi hại hơn thanh y quỷ chính là loại quỷ áo tím, giống như là hai lão quỷ áo tím ở ngôi nhà số 88 đường Sơn Nông. Cùng đồng dạng như vậy thì một con quỷ áo tím có thể đánh bại 3 con thanh y quỷ, có thể nhận thấy một con quỷ áo tím có thể đánh lại bao nhiêu con lệ quỷ áo đỏ đây. Đột nhiên vô danh vô tức, trong đám sương mù xuất hiện một thanh y nữ quỷ treo cổ. Trên người của nó có một chiếc áo màu xanh. Chiếc áo của nó đang bị những luồng âm phong thổi ra, nghe những âm thanh vô cùng gây sợ. Nó có một đôi mắt rất âm u, 10 móng vuốt sắc nhọn đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh. Cần phải nhớ rằng móng tay của thanh y quỷ có thể vươn dài. Tuy hiện tại móng tay của nó chỉ là dài hơn 10 phân, nhưng mà tôi có thể hiểu được. Chỉ cần nó phát động tấn công, 10 móng tay của nó lập tức có thể vươn dài sẽ đến hơn 1 mét, biến thành một loại hung khí rất là sắc nhọn và cứng như sắt thép. Móng tay của nó có thể phá hỏng tất cả các loại kim loại. So với thanh kiếm gỗ đào của tôi thì khi phá hỏng những chiếc ô tô là không hề khác gì. Thanh y nữ quỷ có một lực chiến đấu cũng đáng sợ như là cương thi lông xanh, Lần này thì tôi đã chạm phải một con thanh y nữ quỷ này rồi. Trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi, hai chân của tôi run rẩy. Nhìn con thanh y nữ quỷ trước mặt, tại sao bảo mệnh phù không phát tín hiệu cảnh báo cho tôi biết trước? Thật là đáng chết. Trước mắt của tôi đột nhiên xuất hiện một loại tà vật vô cùng đáng sợ. Vậy mà bảo mệnh phù lại không hề báo trước cho tôi biết một chút gì. Đây đúng là nó muốn tôi phải táng thân ở nơi này. Thanh y quỷ và quỷ áo tím đều là những cấp bậc thượng thừa, rất ít khi có thể gặp được hai loại này. Vậy tại sao tôi lại gặp phải nó ở nơi đây? Tiểu tử tới đây không có được chạy, lại đây cùng ta chơi trò treo cổ. Thanh y nữ quỷ tiếp tục gào lên, thanh âm vô cùng ghê sợ của nó kèm theo tiếng âm phong nặng nề, đập vào vai của tôi khiến cho tôi vô cùng kinh hãi. Nghe giọng nói ghê sợ của nó, tôi không sao khống chế nổi hai hàm răng đang va vào nhau nghe lập cập. Xuất phát từ một góc độ nào đó mà nói, thanh y nữ quỷ chỉ còn đáng sợ hơn cương thi lông xanh một phần nào, bởi vì nó di chuyển nhanh hơn cương thi lông xanh gấp nhiều lần. Đối phó với cương thi lông xanh, chúng tôi còn có thể dùng độn thuật để trốn thoát. Nhưng mà gặp phải thanh y nữ quỷ này, cho dù chúng tôi có sử dụng đến độn thuật cũng không thể thoát được. Đây chính là một điểm đáng sợ nhất, giống như ở trong hung trạch số 88 đường Sơn Nông. Tôi đã phải bất lực đáp ứng yêu cầu của hai lão quỷ áo tím. Cho dù là đạo hạnh của tôi có gấp lên nhiều lần, tôi cũng không thể thoát khỏi tình trạng như hiện nay. Quỷ tiền bối, chúng tôi vô tình đi qua nơi này, đã làm quấy nhiễu đến quỷ tiền bối. Xin hãy rộng lượng đừng có chấp nhận, vãn bối xin cáo từ. Nhìn vào khuôn mặt tím ngắt của thanh y nữ quỷ, tim của tôi đập loạn cả lên. Tôi đành phải khách sáo nói với thanh y nữ quỷ. Đồng thời tôi cũng ra hiệu cho Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa lùi lại chuẩn bị chạy. Tôi định bụng rẽ vào một thông đạo khác, sau đó sẽ co giò bỏ chạy, tránh xa khỏi nơi quỷ quái này. Đối mặt với thanh y nữ quỷ so với đối diện với cương thi lông xanh còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Chúng tôi không hoảng sợ mới là lạ. Phương đại ca, đừng có để ý đến hai chúng tôi. Đại ca mau chạy đi, hai chúng tôi sẽ ở phía sau bảo vệ cho đại ca. Tiêu Ngọc vung con dao róc xương trên tay, cô ta quay đầu lại nói với tôi. Tôi lắc đầu cười khổ mà nói, Tiêu Ngọc à, cô nói gì vậy? Đây là thanh y nữ quỷ, không phải là thứ mà hai người có thể đối phó được đâu. Nếu như con thanh y nữ quỷ này muốn sát hại chúng ta, nó có thể bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay lấy mạng của chúng ta được. Còn nữa, hai người cho rằng tôi có thể bỏ mặc hai người để chạy đi, giữ lấy mạng sống của mình hay sao? Đừng có nói rằng làm như vậy tôi có thể giữ được mạng sống cho mình. Cho dù là có thể giữ được mạng sống, tôi cũng không thể làm như vậy. Chúng ta là những người thân trong gia đình, không hề phân biệt. Nếu như thực sự cả ba chúng ta đã gặp phải tuyệt cảnh, tôi không bao giờ một mình chạy thoát thân. Quen biết được hai người, đây chính là sự vinh hạnh của Phương Cương tôi. Phương đại ca, Kim Học Hoa đã đánh mất một thái độ cao ngạo, cô ta nói với tôi bằng một giọng run rẩy. Tôi liền xua tay biểu thị hai người không cần phải nói tiếp tục nữa. Cùng nhau vào sinh ra tử là được rồi, nếu như vận khí của tôi vẫn còn tốt, bởi vì ngay khi tôi vừa sinh ra, tôi đã bị một giáng đầu sư đem đi chôn sống để chế luyện thành quỷ đinh nhi. Có thể sống được hơn 20 năm đã là một ân huệ của trời xanh. Cho dù lúc này có phải chết cũng không có gì đáng tiếc. Tiểu sư muội Phương Nhu cũng đã trưởng thành, bên cạnh Phương Nhu còn có tiểu tiên bảo vệ sự an toàn. Tiệm quan tài của sư phụ giao cho Phương Nhu quản lý là được rồi. Chỉ có điều đáng tiếc cho đến lúc này tôi vẫn còn là đồng tử, chưa hề biết được mùi vị của mỹ nữ là như thế nào. Đây chẳng phải là một điều rất đáng tiếc hay sao? Trong đầu của tôi nổi lên những ý nghĩ hỗn loạn, cũng may mà những ý nghĩ này không được liên thông với hai nữ quỷ. Nếu không, hai nữ quỷ đó sẽ lập tức thay đổi cách nhìn nhận đối với tôi. Muốn bỏ đi sao? Không có được đi. Ta muốn ngươi phải cùng ta chơi trò treo cổ. Cùng với tiếng nói của thanh y nữ quỷ, trước mặt của tôi có một bóng xanh loang loáng. Còn thanh y nữ quỷ đã xuất hiện ngay trước mắt của tôi. Không được làm hại anh của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Tiêu Ngọc liền giận dữ hét lớn. con dao róc xương trên tay của cô ta văng lên. Kim Ngọc Hoa cũng lập tức phát động tấn công. Mục tiêu chính là con thanh y nữ quỷ đang ở trong dải lụa trắng vào cổ của tôi. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi liền vung lên. Trong lúc nguy cấp, tôi phối hợp cùng với hai nữ quỷ tấn công con thanh y nữ quỷ. Còn kết quả như thế nào thì đành phải dựa vào ý trời mà thôi. Chỉ là ánh sáng của đom đóm dám so sánh với ánh trăng, đúng là không biết tự lượng sức mình. Thanh y nữ quỷ bật cười ngay lập tức, hai bàn tay đầy móng vuốt của nó vung lên. Chỉ nghe thấy tiếng của hai nữ quỷ kêu lên thảm thiết, thân hình của hai người bọn họ bị đánh văng đi. Đồng thời thanh kiếm gỗ đào của tôi cũng bị móng tay của thanh y nữ quỷ gạt văng. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngay sau đó tôi cảm thấy cổ họng của tôi bị siết chặt. Tôi đã bị con nữ quỷ dùng dài lụa trắng siết chặt lấy cổ. Tiếp theo tôi cảm thấy thân hình của mình thì nhấc lên cao. Ngay sát mặt của tôi là khuôn mặt xanh tím tái của thanh y nữ quỷ, vì cái lưỡi của nó đang thè dài ra. Cái lưỡi của nó vẫn đang không ngừng chảy máu. Cái lưỡi của nó gần như là sắp chạm vào khuôn mặt của tôi rồi. Một nỗi sợ hãi lan khắp toàn thân, từng sợi lông trên người của tôi đang dựng đứng lên. Tôi vô cùng kinh hãi. Cảm giác thân hình của tôi đang bị nhấc lên cao, cảm giác nghẹt thở đang dâng lên ở trong ngực. Tôi đang bắt đầu bị ngạt thở. Khuôn mặt của tôi đã bắt đầu tím tái, đầu óc của tôi bắt đầu rơi vào một trạng thái mơ hồ. Sức lực toàn thân của tôi gần như biến mất. Tôi cảm thấy trời đất đang xoay chuyển, tôi đang chuẩn bị đối mặt với cái chết. Hóa ra là nó vẫn có ý định muốn giết chết tôi. Ý niệm này đột nhiên xuất hiện trong đầu của tôi. Đây đúng là vì quá thông minh, cho nên tôi đã hại chính mình. Tôi cứ nghĩ rằng kỳ môn trận pháp sẽ không giết tôi, nào ngờ đó chỉ là trò chơi mèo vườn chuột. Cuối cùng thì tôi cũng phải bị giết chết. Chẳng lẽ tôi phải chết hay sao? Thân hình của tôi bị nhấc lên cao, chỉ cần mấy phút nữa thôi tính mạng của tôi sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nghĩ về vấn đề này tôi gần như sắp mất đi ý thức. Buông anh ta ra! Một tiếng kêu thê thảm của Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc truyền đến tai của tôi. Tôi đã không còn nhìn thấy thứ gì nữa. Trước mắt của tôi chỉ là một màu đen, nhưng tôi vẫn còn nghe thấy được tiếng hét thê thảm của hai người khi bị trúng đòn. Bất giác một sự phẫn nộ bùng lên trong đầu của tôi. Nhưng mà thân hình của tôi lúc này đang bị nhấc lên cao. Tay của tôi không thể dùng được gì nữa. Ngay cả pháp diêm cùng với đạo phù triện màu đỏ đang cầm trong tay cũng không thể thúc động được nữa rồi. Đến bây giờ tôi mới biết được cảm giác bị treo cổ là như thế nào. Bị người ta tròng dài lụa vào cổ rồi nhấc lên. Cho dù lúc này tôi có hối hận, cơ bản cũng đã muộn mất. Rất nhanh tôi sẽ phải chết. Trong đầu của tôi thầm suy nghĩ như vậy. Không, không, Phương Đại Ca. Xin đừng giết Phương Đại Ca. Bị tai của tôi vang lên tiếng khóc bi thương của Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa. Nhưng mà cảm giác của tôi lúc này hoàn toàn bất lực. Tôi sắp chìm trong trạng thái hôn mê. Tôi biết tôi sắp không chống đỡ được nữa. Trong lòng của tôi lúc này chỉ còn là nỗi sợ hãi và hoảng loạn. Rốt cuộc sau khi chết con người ta sẽ thế nào? Trong đầu của tôi xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Nếu có thể sống được thì tốt quá. Cái chết thật là đáng sợ. Nỗi hoảng sợ trong lúc đối diện với sinh tử. Câu nói này của sư phụ cũng đã từng nói qua. Trong tâm pháp của các môn phái khác cũng đã từng nhắc tới. Nhưng mà nó chỉ là trên sách vở. Còn đối với một người đang đối diện với sinh tử như tôi, nó mới có thể hiểu được cái chết đáng sợ đến mức độ nào. Lúc này tôi đang hoảng sợ, cảm giác giống như mình đang bị tống vào địa ngục. Loại cảm giác này là vô cùng đáng sợ. Loại cảm giác này nếu không phải là những người đối diện với cái chết cận kề, có nói ra cũng ít người có thể hiểu được cảm giác đó đáng sợ như thế nào. Buông Phương sư phụ ra! Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai. Đó là giọng nói của Hùng Cát Hòa Thượng. Đầu óc của tôi chìm vào cơn mê, đột nhiên bị giọng nói này đánh thức. Tôi mở tròn mắt ra, trước mắt của tôi là một cảnh khó mà tưởng tượng nổi. Không gian phía trước mặt của tôi đột nhiên chuyển động. Trước mắt của tôi xuất hiện thân ảnh của Hùng Cát Hòa Thượng, Phượng Tường Tiên Sinh, Ngụy Kỳ và Đại Địa Trào, Bạch Nham Lang. Có thể nhận thấy ba vị đại sư đó đang nắm tay nhau, hiện ra một đạo kim quang ngay trước mặt của tôi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tôi nhìn thấy mấy đạo thanh quang lay động, thân hình thanh y nữ quỷ bốc lên ngọn âm hỏa màu xanh, thân hình của nó trực tiếp bị đánh văng đi. Các người dám đánh ta, các người hãy chờ đấy, ta sẽ chảm sạch giết tuyệt các ngươi. Thanh y nữ quỷ buông ra một câu nói đe dọa, thân hình của nó mang theo âm hỏa, vụt một cái đã biến mất ở phía trong sâu của thông đạo. Một trận âm phong điên cuồng nổi lên, thân hình của nó đã hoàn toàn biến mất. Cảm giác nghẹt thở trên cổ của tôi đã được buông lỏng, thân hình của tôi đang rơi xuống đất. Rất nhanh hai cánh tay của tôi đã đập mạnh xuống đất, cảm giác xương cánh tay của tôi đã bị gãy nát. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, bất chợt tôi cảm thấy hai vai của tôi đang có một sức lực nắm lấy, nhấc bổng người của tôi lên. Khi mà thân hình của tôi còn chưa kịp tiếp xúc với mặt đất, mới chỉ là hai cánh tay chạm đất, tôi đã được Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc nhanh tay đỡ lấy. Tôi ngồi bệt xuống đất mà thở, cảm giác đau đớn ở hai cánh tay của tôi dội lên trên đầu. Tôi biết nếu như hai nữ quỷ chỉ chậm hơn một chút nữa thôi, không phải chỉ là hai cánh tay của tôi sẽ gãy nát, mà ngay là đầu của tôi cũng sẽ bị vỡ toang khi rơi ở một độ cao đến như vậy. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, cũng may là Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đã kịp thời đỡ được tôi. Tôi đưa mắt nhìn ra bốn phía, bất chợt tôi phát hiện ra không gian xung quanh tôi đã hoàn toàn thay đổi. Thân hình của Hùng Cát Hòa Thượng, Phượng Tường Tiên Sinh cùng với mấy người lại hoàn toàn biến mất. Tôi không hề lo lắng đến chuyện hai nữ quỷ bị bọn họ phát hiện, bởi vì tất cả bọn họ đều đã trông thấy. Chắc họ cũng nghĩ đây chính là tôi đang bị ba nữ quỷ tấn công, chứ không thể ngờ được rằng đây chính là hai nữ quỷ do tôi nuôi dưỡng. Bọn họ đã tập trung sức mạnh của ba người, phá đi sự cách trở của trận pháp, giúp cho tôi chống lại thanh y nữ quỷ. Còn hai nữ lệ quỷ áo đỏ là Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa thì để kệ cho tôi giải quyết là được rồi. Nhìn về phía ban nãy mấy người bọn họ xuất hiện, tôi đưa tay lên xoa vết thắt ở trên cổ. Một lúc lâu sau tôi mới có thể kêu lên: xin cảm ơn tất cả mọi người. Nếu như vừa rồi không có bọn họ hóa giải được sự khống chế của không gian để hiện tới để cứu viện, nhất định tôi đã bị thanh y lệ quỷ treo cổ cho đến chết. Còn thanh y nữ quỷ này thật sự không phải là huyễn giác, nó thật sự là muốn giết chết tôi, thật là đáng chết. Tôi cố gắng điều hòa hơi thở, đưa mắt nhìn hai con nữ quỷ đang từ từ hạ xuống đất. Bất chợt tôi phát hiện ra trên thân thể có hai nữ quỷ đã thiếu đi một bộ phận. Tiêu Ngọc đã bị mất đi một cánh tay trái, Kim Ngọc Hoa thì bị mất đi một chân phải. Đây mới chỉ là thanh y nữ quỷ đang tập trung lực lượng để giết chết tôi, không thể thực tâm đối phó với hai người bọn họ. Nếu không nhất định hai nữ quỷ này sẽ bị hồn phi phách tán. Phương đại ca, đại ca không sao là tốt quá rồi. Tiêu Ngọc vừa khóc vừa nói, tuy không trông thấy nước mắt nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của Tiêu Ngọc đối với tôi. Kim Ngọc Hoa kích động nhìn tôi, cô ta mấp máy môi định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Tôi đưa tay lên xoa cổ, vừa rồi tôi đã đặt chân đến mép của sinh tử, chỉ một chút nữa thôi thì tôi đã phải bỏ mạng tại nơi này. Còn thanh y nữ quỷ này quá mạnh mẽ, nếu không có sự giúp đỡ của ba vị đại sư kia, có lẽ sẽ không ai có thể làm cho nó bị thương được. Nhất định là ba vị đại sư kia đã sử dụng đạo thuật biết được tôi đang gặp cảnh tượng vô cùng nguy hiểm, cho nên họ mới sử dụng thủ đoạn cách không chi viện, thật sự là rất kịp thời. Chỉ cần muộn vài phút nữa thôi, tôi đã trở thành một con quỷ treo cổ. Tiểu Ngọc đừng khóc nữa, đại ca không có chết được đâu. Tôi ngồi dựa lưng vào bức tường đá cất tiếng an ủi hai nữ quỷ. Thật là quá nguy hiểm Phương đại ca, suýt chút nữa thôi thì Phương đại ca đã trở thành đồng loại của chúng tôi rồi. Kim Ngọc Hoa bay đến bên tôi, cô ta quan sát vết hẳn trên cổ. Kim Ngọc Hoa, là sai lầm của tôi, vốn dĩ tôi chỉ cho rằng trận pháp chỉ là trêu đùa chúng ta, nhưng mà lúc này thì không phải là như vậy nữa. Hiện tại trận pháp đã quyết định lấy mạng của chúng ta cần phải mau chóng rời khỏi nơi này, không chừng con thanh y nữ quỷ kia sẽ còn quay trở lại nữa. Tôi bám vào bức tường đá rồi đứng dậy, sau đó cất giọng nghiêm túc nói với hai nữ quỷ: chúng ta không còn thời gian để chữa trị vết thương nữa, phải mau tìm lối thoát, hội tập lại cùng với các vị đại sư. Đến lúc đó chúng ta mới có thời gian để bảo toàn lại được tính mạng. Kim Ngọc Hoa gật đầu tán thành với ý kiến đề nghị của tôi. Cứ như vậy cả ba chúng tôi mang theo thương thế đi tìm một lối đi khác. Hy vọng lần này chúng tôi đều có thể trở lên mặt đất. Hiện tại kỳ môn trận pháp đã xuất hiện sát cơ, không còn đùa giỡn chúng tôi như lúc trước. Lần này thì quá nguy hiểm rồi. Chúng tôi cần phải gấp rút tìm cách thoát khỏi nơi này mới được. Khi mà trò chơi mèo vườn chuột đã trở nên chán ngán, rõ ràng kỳ môn trận pháp không còn muốn đùa giỡn với chúng tôi nữa. Nó cũng muốn lấy mạng của chúng tôi. Điều này tôi không sao có thể chấp nhận được. Trải qua nỗi sợ hãi khi đối diện với cái chết, ý niệm cầu sinh trong đầu của tôi đang dâng lên mãnh liệt. Thân hình tàn phế của Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc lọt vào mắt của chúng tôi. Ngoài bi thương cho hai nữ quỷ ra, thì trong đầu của tôi chỉ còn lại cửu hận. Nếu như tôi có đủ sức lực, nhất định tôi sẽ đánh cho con thanh y nữ quỷ kia hồn bay phách tán. Thật là đáng căm hận, tôi và thanh y nữ quỷ đó đâu có cừu hận gì, vậy mà chúng lại dùng giải lụa trắng để thắt cổ tôi. Oan có đầu nợ có chủ, cho dù là nữ quỷ muốn giết tôi, nó cũng cần phải có nhân quả mới đúng. Dựa vào cái gì mà nó lại muốn giết chết tôi, làm sao có thể tùy tiện như vậy? Tôi căm hận nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đột nhiên bên tai của tôi truyền đến một âm thanh rất lớn, tôi cố gắng lắng nghe, hình như có một vật gì đó rất nặng vừa rơi xuống đất. Tôi vội vàng dừng bước, hai nữ quỷ vùng vũ khí trên tay hướng về nơi phát ra tiếng động, đồng thời tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ngọc Hòa, cô hãy tiến lên phía trước kiểm tra, cố gắng đừng để bị phát hiện. Trong đầu của tôi thầm suy nghĩ, không nên vì nguy hiểm không đoán biết trước được mà từ bỏ không đi tiếp. Vạn nhất nếu mà lối đi này thông lên mặt đất thì sao? Biết đâu tiếng động đó lại phát ra từ chính trên mặt đất. Tôi đưa tay tắt đèn mỏ. Như vậy trên người của tôi hai nữ quỷ đều đã được dán phong âm phủ. Việc này có thể khiến cho chúng tôi không bị lộ tung tích. Tôi đã họa lên trên thân thể có hai nữ quỷ mấy đạo phong âm phủ. Chỉ cần hai người bọn họ không phát động tấn công, âm khí sẽ không bị lộ ra ngoài. Thân thể của tôi cũng đã được phong ấn đi âm dương nhị khí. Chỉ cần không phát ra tiếng động hoặc là gặp phải những loại bùa yêu ma quái có cấp độ cao hơn thì bọn chúng sẽ không dễ dàng gì mà phát hiện ra chúng tôi. Lúc này trong bóng đêm đành phải dựa vào âm dương nhãn của tôi mới có thể nhìn thấy được đường đi. Một tiếng động kịch liệt lại vang lên, tôi giật mình vội vàng nấp sau một tảng đá. Tôi thò đầu ra nhìn, nhất nhất toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Một cỗ quan cách màu đỏ máu đập vào mắt của tôi. Suýt nữa thì tôi đã hét lên rồi, bởi vì cỗ quan tài này tôi đã nhìn thấy qua. Đây chính là cỗ quan tài mà tôi đã nhìn thấy sau khi mở xong cánh cửa đá thứ hai trong mộ thất. Độ dài rộng của cỗ quan cách này cũng như hình dạng của nó, tôi còn nhớ như in, tuyệt đối là không thể nhầm. Như vậy là đã có vấn đề xảy ra. Tại sao nó lại chạy từ trong mộ thất ra đến tận đây? Điều này quả thật là quá quỷ dị. Tay của tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, toàn thân của tôi đã mọc đầy gai ốc. Có lẽ lúc này cảm giác của Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa cũng không khác tôi là mấy. Hai nữ quỷ thò đầu nhìn về phía trước, thấy có quan tài sơn màu máu đang di chuyển. Cả hai nữ quỷ đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Sự việc trước mắt chúng tôi lúc này xuất hiện một chiếc quan tài máu, đây không phải là một điều gì tốt đẹp. Đúng lúc mà cả ba chúng tôi đều còn đang ngơ ngác thì lại một tiếng động mạnh nữa vang lên. Tôi vội vàng đưa tay bịt miệng để không hét lên vì kinh sợ. Vừa rồi nếu như tôi không nhanh tay bịt miệng, nhất định tôi sẽ phải hét lên, bởi vì lúc cỗ quan tài máu ở phía trước mặt của tôi đang chuyển động, cỗ quan tài đó tự động bật lên cao hơn 1 mét rồi rơi xuống mặt đất, phát ra một âm thanh đầy chấn động. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.